Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1388: Sau cùng số mệnh. Chương 104: Sau cùng số mệnh. Trương Hằng ở trong núi chạy nhảy vọt, thật giống như một đầu nhanh nhẹn báo săn. Phía sau hắn tiếng súng đã thưa thớt xuống tới, trở nên vụn vặt lẻ tẻ, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Trương Hằng biết đêm nay có thể tới trợ giúp hắn người đã đều xuất hiện, cho nên tiếp xuống đoạn này đường chỉ có hắn đi một mình. Trương Hằng lại chạy một hồi, nhìn thấy cả người khoác giáp da đại hán ngăn ở trước mặt hắn. Đối phương cầm một thanh khổng lồ chiến phủ, nhìn cách ăn mặc rất như là Viking người, dùng hồng trung đồng dạng tiếng nói nói: "Ta là..." Kết quả hắn tự giới thiệu còn không nói ra, Trương Hằng tàng sao đã hướng về hắn chém xuống tới. Viking đại hán thế là cũng vội vàng quơ rìu nghênh đón tiếp lấy, nhưng mà mắt thấy hai kiện vũ khí liền muốn tương giao, trước mắt hắn đao quang lại lần nữa phát sinh biến hóa, tại trong chớp mắt thế mà đổi đánh thành đâm, đâm thẳng hướng hắn rộng mở lồng ngực. Viking đại hán bộc phát ra gầm lên giận dữ, giờ khắc này hắn biết mình đã tới không kịp thu hồi lại rìu đón đỡ, dứt khoát tiếp tục bổ xuống, muốn liều một cái lưỡng bại câu thương. Như vậy khác mà nói, hắn không thể nghi ngờ là làm ra một cái lựa chọn chính xác, nhưng là kết quả lại cũng không nghĩ hắn sở liệu nghĩ như vậy. Tàng sao không chút do dự mà đâm vào lồng ngực của hắn, nhưng mà ngay sau đó Trương Hằng lại lách mình tránh thoát cái này khi thế hung hung một búa. Viking đại hán thấy thế còn muốn tiếp tục vung vẩy trong tay chiến phủ, nhưng là sau một khắc bị đâm đau địa phương lại truyền đến đau đớn một hồi. Kia cảm giác đau đớn là mãnh liệt như vậy, đến mức hắn ngay cả vũ khí trong tay đều nắm bất ổn. Mà lại cái này kinh khủng cảm giác đau đớn cũng không có theo thời gian mà chậm lại. Tương phản, nguyên bản chỉ ở ngực phát tác đau đớn thế mà bắt đầu lan tràn hướng toàn thân. Trương Hằng rút ra mình bội đao, nhìn qua trước mặt cái này quỳ một chân trên đất toàn thân đều đang run rẩy Viking trắng hán. Tàng sao cho tới nay đều có đối thần thoại sinh vật tổn thương tăng thêm đặc tính, nhưng là tuyệt đối không đến được loại trình độ này. Cho nên đây cũng là tàng sao tại lên tới cấp A sau lần nữa đạt được cường hóa kết quả. Bất quá bây giờ Trương Hằng không để ý tới thưởng thức thành quả chiến đấu của mình, thậm chí đều chẳng muốn lại bổ đao, chỉ là trực tiếp từ Viking tráng hán bên người nhảy tới, tiếp tục hướng về phía trước hắc ám chạy. Mà hắn một đao kia tựa hồ cũng chấn nhiếp những cái kia đang âm thầm nhìn trộm thân ảnh của hắn. Ở sau đó một khắc đồng hồ bên trong, Trương Hằng đào vong trước nay chưa từng có thuận lợi, một cái địch nhân cũng không có gặp gỡ, mà lúc này nàng cũng đã chạy vào sâu trong núi lớn. Liền ngay cả bị lên núi nhặt củi người dẫm ra tiểu đạo đều đã biến mất không thấy gì nữa. Trương Hằng thậm chí không thể không tại trong bụi cỏ ghé qua. Là danh phù kỳ thực vượt mọi trông gai. Bất quá tốc độ của hắn lại cũng không có vì vậy thả chậm bao nhiêu. Mắt thấy liền có thể chạy ra trước mắt rừng cây nhỏ, Trương Hằng lại là bỗng nhiên tại cách đó không xa trên sườn núi thấy được một điểm ánh sáng. Ngay sau đó điểm thứ hai ánh sáng cũng phát sáng lên. Điểm thứ ba, điểm thứ tư, thẳng đến toàn bộ trên sườn núi đều sáng lên ánh đèn. Trương Hằng thấy được không dưới 20 đạo thân ảnh, trong tay dẫn theo ngọn đèn đứng tại trên sườn núi, giống như là đang yên lặng chờ đợi hắn đến. Trương Hằng cuối cùng là rõ ràng chính mình trước đó đoạn đường này vì sao lại thuận lợi như vậy. Trước mắt cái này hơn 20 vị thần minh, luận thực lực đương nhiên thua xa trước đó 6 người, cũng liền cùng cái kia dẫn theo cự phủ Viking tráng hán tại sàn sàn với nhau. Bọn hắn rõ ràng mình cùng Trương Hằng ở giữa có trên thực lực chênh lệch, cho nên liền không có đi lên tặng đầu người, mà là lợi dụng trong khoảng thời gian này đem nhân thủ đều tập trung vào cùng một chỗ. ở trong đó đã có cựu thần, lại có tân thần, lại là khó được tại lúc này đều giữ vững đoàn kết. Bọn hắn tin tưởng nhiều người như vậy tập hợp một chỗ. Trương Hằng đêm nay đem chắp cánh khó thoát. Kết quả Trương Hằng chỉ là thân hình hơi ngừng lại, sau đó liền tiếp tục hướng về dốc núi chạy tới. Thật giống như hoàn toàn không thấy được trên sườn núi nhiều người như vậy đồng dạng. Thẳng đến sắp tiếp cận dốc núi thời điểm, Trương Hằng lại là đột nhiên vươn một cái tay. Sau một khắc trên sườn núi đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến chư thần trong đầu tựa như là bị một loại nào đó vô hình chi vật cái gì mãnh kích một chút. Ngay sau đó lại là đều không tự chủ được hiện ra một bộ khó có thể lý giải được lại vô cùng kinh khủng hình tượng tới, linh hồn xung kích. Trương Hằng trước đó tại dị tộc phó bản bên trong đã từng dùng ra qua một chiêu này. Để nóc nhà muốn vây quanh hắn những cái kia sinh vật ngoài hành tinh cả đám đều đã mất đi thần trí. Giống hạ sủi cảo đồng dạng nhao nhao rơi xuống. Bất quá khi đó hắn vẫn chỉ là đánh bậy đánh bạ dùng ra một chiêu này tới. Nhưng là hắn hiện tại trải qua liên tiếp cơn ác mộng tẩy lễ. Ngoại trừ để linh hồn hắn khoảng cách hủy diệt thêm gần một bước bên ngoài, cũng làm cho trên người hắn huyết mạch năng lực tiến một bước đạt được tăng cường. Không, càng chuẩn xác mà nói quả thực liền là bay vọt. Trương Hằng hiện tại lại dùng ra một chiêu này cùng lúc ấy phó bản bên trong uy lực không thể so sánh nổi, cho dù là thần minh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Trên sườn núi chư thần gương mặt trên đều không ngoại lệ lộ ra sợ hãi biểu lộ. Thật giống như sa vào đến một trận không có cuối ác mộng bên trong. Đem trước mắt Trương Hằng quên không còn một mảnh. Cho dù là tinh thần cường đại nhất người cũng là sau 3 phút mới tỉnh lại. Mà Trương Hằng lại là cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Trong chốc lát chư thần trên mặt biểu lộ đều trở nên cực kỳ khó coi. Đêm nay nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, chuẩn bị nhiều như vậy tầng bao vây, nhưng cuối cùng nếu như vẫn là bị mục tiêu chạy thoát. Kết quả như vậy không ai có thể tiếp thụ được, thế là chỉ là trần chờ một lát, một đám thần minh liền lại tiếp tục hướng sau lưng đuổi theo. Nhưng mà đợi đến bọn hắn nhao nhao rời đi, Trương Hằng thân ảnh lại là từ trên một cây đại thụ nhảy xuống tới. Hắn không tiếp tục trốn xuống dưới, bởi vì Trương Hằng rất rõ ràng giờ phút này cả tòa núi đều tại những này thần minh giám thị bên. Trong, ngược lại là hắn hiện tại vị trí tạm thời coi như an toàn. Thế là Trương Hằng liền tại phụ cận tìm hai cái hơi lớn một chút hốc cây. Hắn tại hốc cây bên cạnh đào cái hố đất, đem trên người mình toàn bộ đạo cụ đều chôn vào. Sau đó một lần nữa lấp chôn xong, mà mình thì chui vào cái kia bên trong hốc cây. Trương Hằng mắt nhìn thời gian, hiện tại là ban đêm 0:23. Hắn dĩ vãng thời gian dừng lại năng lực quả nhiên giống hắc dạ nữ thần nói tới đồng dạng cũng không có hiệu quả, nhưng là Trương Hằng đối với cái này cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Trên thực tế hắn đêm nay một mực chờ đợi cũng không phải là Hydra hoặc là cái gì khác người, mà là ngày thứ hai đến. Bởi vì dựa theo quy luật, mỗi một ngày qua hắn đều sẽ lâm vào một trận trong cơn ác mộng. Mà ngày hôm qua ác mộng Trương Hằng cũng sớm đã làm. Chỉ có một ngày mới đến, hắn mới có thể lại lần nữa tiến vào trận kia vô tận trong cơn ác mộng. Chỉ là cùng trước đó mấy lần khác biệt, lần này Trương Hằng không tiếp tục làm bất kỳ kháng cự nào. Cứ như vậy, tùy ý kia vô biên vô tận kinh khủng mộng yểm đem hắn thôn phệ. Hắn cũng theo đó không ngừng hạ xuống. Không có cái gì lên cao khí lưu lại dẫn hắn rời đi. Hắn cứ như vậy một mực rơi vào kia phiến thâm thúy hắc ám bên trong. Khi hắn lại mở mắt ra thời điểm phát hiện mình đang đứng tại tòa kia đáy biển trước cung điện. Trương Hằng ngắm nhìn bên trong con kia bóng đen to lớn. Lần này lại là không chậm trễ chút nào bước ra bước chân. Đồng thời giang hai cánh tay, thỏa hích ôm ấp lấy mình sau cùng số mệnh. Hết chương.